audio ngôn tình Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Dạ Chi Thương Lang, diễn đọc Huệ Leo. Tập 10, chương 176, mập mờ trên lớp. Người ngồi bên cạnh là La Bích Nghi đâu rồi? Trong phòng học còn nhiều học sinh như vậy đâu rồi? Mặc dù bọn họ là ở trong góc lớp, nhưng là ngộ nhỡ bất kỳ học sinh nào quay đầu lại nhất định sẽ nhìn được bọn họ đang làm gì. Thiên Ưng quá lớn mật rồi, đây quả thực là quá điên cuồng. Hoảng loạn ngăn cách giữa bàn tay to kia là y phục của cô bắt được tay của Thiên Ưng. Cô cho mày, cố gắng hạ thấp âm thanh dồn dập của mình xuống, tràn đầy ra lệnh nói: "Không nên như vậy, Thiên Ưng." Thấy cô hoảng loạn như thế, Thiên Ưng hài hước cho mày, ở bên tai cô nhẹ giọng: "Bé cưng, em cũng không muốn các bạn thân thiết biết chúng ta đang làm gì chứ." Nghe được âm thanh uy hiếp tràn đầy kia, cô nhíu mày không cam lòng buông bàn tay to của anh xuống. Nhưng thật có thể như vậy rồi sao? Trong lòng cô lo lắng muốn chết, chỉ có thể ôm may mắn ở bên trong lòng của anh. Nếu như mình không làm bất kỳ điều gì đáp lại, anh sẽ phải cảm thấy không có gì vui, cũng sẽ lấy tay ra chứ. Đây chỉ là cách nghĩ an ủi của mình. Bị anh trêu chọc như vậy, thân thể Ngô Hiểu Giao nhanh chóng bị cảm giác khẩn trương cùng xấu hổ quấn lấy toàn thân. Nhưng chính là bởi vì cảm giác khẩn trương này, nên thân thể của cô càng nhạy cảm. Mới vừa nói ra một chữ, Ngô Hiểu Giao lập tức ngậm miệng của mình lại. Mặc kệ âm thanh rất nhỏ, cô đều sợ sẽ có bạn học đột nhiên quay lại. Vội vàng lắc đầu một cái, gương mặt cũng có chút ửng lên, hơi thở rõ ràng bắt đầu nặng nề. Tên đàn ông chết thư hỏng, tên đàn ông xấu xa, không biết xấu hổ, sắc ma. Ở trên lớp học lại dám công khai làm chuyện như vậy, quả thực là... Còn nói không đáng để cô đáp lại, cô cuối cùng vẫn không cách nào khống chế phản ứng của bản thân. Xấu hổ khiến cô dùng cuốn sách trước mặt lại, ở trong lòng không ngừng mắng thẹn Thiên Ưng. Cô biết Thiên Ưng trêu mình như vậy là vì chuyện làm thư ký kia, nhưng cô thật không muốn đi sao? Tại sao anh nhất định phải bá đạo như vậy? Thì không thể vì lập trường của mình mà lo lắng. Mỗi lần đều là như thế, tuyệt đối sẽ không muốn thỏa hiệp với anh. Bé con à, em định dừng tài hùng biện rồi sao? Nơi hồng hồng nhô lên trên ngực cô sớm đã đứng thẳng vì bàn tay Dạ Thiên Ưng ở trên đó. Cô biết mình không thể đối nghịch lại sự chiêu trò của Thiên Ưng. Nhẫn lại, cắn chặt khớp răng, không để ý tới lời nói của anh. Ai ngờ Thiên Ưng càng ngày càng lớn mật, nhích miệng cười xấu xa. Thiên Ưng từ từ dán lại gần người cô, đầu lưỡi kẽ chạm vào vành tai cô. Chỉ một thoáng, cả người Ngô Hiểu Giao như dòng điện chạy qua, cơ thể run rẩy, theo bản năng nắm chặt lấy đùi mình, muốn mượn sự đau đớn nơi ấy để khiến mình quên đi từ vị mập mờ này. Tinh tinh! Đang lúc hai người chơi quên mình thì tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Bàn tay Thiên Ưng đang thăm dò trong quần áo cô rút ra. Thật đáng tiếc, lần sau chơi tiếp. Anh cười xấu xa, xoay người đi ra khỏi lớp học. Cả người Ngô Hiểu Giao giống như không có xương, vô lực nằm dài trên bàn thở hổn hển. Anh thật xấu hổ, mỗi lần đều khiến cho cô đỏ mặt đến tận mang tai, chân tay cô rã rời mới dừng cuộc chơi. Két két, anh ghê tởm chết đi được. Giao Giao, cậu không sao chứ? La Bích Nghi chăm chú đọc sách nãy giờ, căn bản không biết tiết mục giáo viên đùa giỡn học sinh bên cạnh mình. Không có, không có việc gì. Dần dần lấy lại nhịp thở bình thường, cô khẩn trương đáp lại sự lo lắng của Bích Nghi. Đang lúc này, Lăng Thánh Quân chợt đi tới bên người cô, cúi người lẩm bẩm một câu bên tai. Màn biểu diễn thật là đặc sắc đấy. Ha ha ha ha. Nghe câu này của Lăng Thánh Quân, Ngô Hiểu Giao xấu hổ không thôi, không dám ngẩng đầu lên. Ngồi ở đó mà Lăng Thánh Quân cũng có thể thấy được, có nghĩa rằng còn nhiều người khác có thể thấy được hay không? Quả thật cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Đều do cái tên Dạ Thiên Ưng kia khiến cô trở lên cuống cuồng. Nhưng chỉ cần kiên trì một ngày nữa thôi, ngày mai Thiên Ưng sẽ rời đi. Trong thời gian cô nhìn bóng lưng Thiên Ưng rời đi khỏi lớp học, cô sợ một ngày nào đó anh ta cũng sẽ tập kích mình thì chết. Giao Giao, hôm nay cậu sao thế? Giống như bị hồi hộp ấy. Bích Nghi tò mò hỏi cô bạn mình. Quả thật, cả ngày hôm nay Ngô Hiểu Giao có gì đó là lạ, cả người hoang mang sợ hãi, lo lắng không thôi, giống như đang trốn người nào đó vậy. Bích Nghi cũng không rõ lắm, nhưng cậu ấy càng rõ, càng không rõ hơn nữa. Không có, không có việc gì, mình đi thư viện trước. Nói xong, cô cất bước chạy về hướng thư viện trường. Thư viện ở trường đại học rất đẹp, nhưng thư viện ở trường đại học Chánh Pháp Nhật Bản cũng đẹp hơn gấp nhiều lần. Trên giá sách có đầy đủ tất cả mọi loại sách thì không nói thêm làm gì. Điều đặc biệt ở đây, chỗ đọc sách dành cho sinh viên kiêm thêm quán cà phê. Nơi này có những cái bàn chữ nhật rất to, chỗ ngồi là ghế salon, vì thế việc đến đây đọc sách là một sự hưởng thụ cực kỳ tuyệt vời. Sau khi cô mượn một quyển sách, chạy vào trong phòng, tìm một cái ghế salon cạnh cửa sổ, nghiêm túc ngồi đọc nó. Cả phòng đọc hơi ít người, ước chừng chỉ có 8-9 người mà thôi. Đang lúc ngồi hiểu sao, tập trung tư tưởng đọc sách, lại có cảm giác có người ngồi xuống, hướng đối diện với mình. Ngẩng đầu ngó thử là ai? Là Lăng Thánh Quân? Đây là nghĩa gì? Hai. Lăng Thánh Quân tươi cười rói, chào hỏi cô. Không để ý đến lời hỏi thăm của Lăng Thánh Quân, cô khẩn trương nhìn hết xung quanh. Hiện tại, Thánh Quân lúc nào cũng như hình với bóng với Thiên Ưng. Nếu Lăng Thánh Quân ở đây, có phải cái người tên Gia Thiên Ưng đó cũng tới đây hay không? Ngay lúc Ngô Hiểu Giao tìm kiếm một người nào đó, một âm thanh trầm ấm vang lên sát tai cô. Bé con, tìm anh à? Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao giật mình, không dám quay đầu lại. Cô biết đó là Thiên Ưng, là anh ta đấy. Trước kia, cái âm thanh trầm thấp nên cực kỳ mê người. Bây giờ mà cô nghe thì chỉ thấy nó giống tiếng gọi của quỷ thần. Chạy mau, phải chạy mau, nếu không Gia Thiên Ưng lại tập kích mình. Thiên Ưng nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô. Liếc Thiên Ưng bên cạnh, sợ hãi tràn ngập, Ngô Hiểu Giao nói ra một câu mà lắp bà lắp bắp. Em có việc đi trước. Khẩn trương nói hết câu, cô nhanh chóng đứng lên muốn đi. Nhưng kia, Thiên Ưng nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, tà mị cười cười. Thầy vừa tới mà em đã đi à? Thật không có lễ phép. Nói xong, anh mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống. Lần này coi như cô khóc không ra nước mắt, ngàn vạn lần tránh vẫn không thể tránh được lòng bàn tay của Thiên Ưng. Đến thư viện cũng đuổi kịp. Nếu ở đây Thiên Ưng xuống tay, hoàn cảnh tự nhiên, người thì thưa thớt. Anh ta có phải là giáo viên không? Là sắc ma mới đúng. Bé con, nét mặt của em có vẻ rất hưng phấn. Chẳng lẽ đang chờ mong cái gì sao? Nghe câu hỏi hài hước của Thiên Ưng, cô im lặng triệt để. Cô không hưng phấn mà là khủng hoảng. Cô đâu ngu mà đi chờ đau khổ. Thấy không? Ánh mắt khẩn trương liếc nhìn, Ngô Hiểu Giao hạ thấp giọng khẩn cầu. Thiên Ưng, anh tha cho em đi. Em thật sự không muốn làm thư ký cho anh đâu. Bây giờ Thiên Ưng có nghĩ đến vấn đề này không? Anh nhất định phải khiến Ngô Hiểu Giao nghe theo lời của mình. Hơn nữa, cái này chỉ thuộc về cô bạn gái nhỏ của anh. Làm sao anh có thể bỏ qua cho cô? Khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Ưng sờ sờ cuống họng. Bé con, chú ý vào sách đi. Đừng nghĩ đến chuyện tình cảm trong thư viện. Người này tốt thật. Thiên Ưng chính thức khiến cô tổn hại thân thể lẫn tinh thần rồi. Quá mất mặt, làm tới làm lui, thì ra trong đầu cô mới nổi ra những ý tưởng dâm loạn. Được, cô phục, Thiên Ưng này quá ghê gớm. Ngô Hiểu Giao lật sách ra, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn quyển sách trên tay. Thiên Ưng bên cạnh cũng nghiêm túc cụp đầu đọc sách. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm anh? Chẳng lẽ trong đầu mình chứa toàn mấy cái ý nghĩ đó? Nhìn ra Thiên Ưng nghiêm túc đọc sách, Ngô Hiểu Giao nghi hoặc đối với bản thân mình. Sự lo lắng trong lòng của cô từ từ buông lỏng. Nhưng lúc cô hiểu ra hoàn toàn tập trung vào sách, lớp da dê trên người Dạ Thiên Ưng lập tức bỏ xuống. Ánh mắt của anh vẫn đặt lên trang sách, mà cái bàn tay không an phận chậm rãi đưa qua mặt bàn, chạy một đường lên trước ngực Ngô Hiểu Giao, đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng châm lên ngực cô. Ngô Hiểu Giao ngẩn người, quay mặt nhìn về phía Thiên Ưng. Anh ấy đang nghiêm túc đọc sách, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của mình là sai? Hình như có người chọc vô nghịch của mình thì phải. Chẳng lẽ đúng là Thiên Ưng từng nói trong đồng bình toàn chứa mấy thứ dâm dê sao? Mất mặt chết đi được. Ngô Hiểu Giao mắng mỏ trong lòng mình xong, lại tiếp tục nhìn quyển sách trên bàn. Không bao lâu, bàn tay trái của Thiên Ưng đang để trên bàn tuột xuống, từ từ đưa về phía lưng Ngô Hiểu Giao. Cô thì nhập tâm đọc sách, căn bản không biết giờ phút này Thiên Ưng đang làm cái gì bên cạnh mình. Anh dùng mắt xác nhận vị trí móc khóa áo lót của cô, nhanh chóng đưa ngón tay cái, dùng ngón trỏ ra nhẹ nhàng chèn vào, cách một lớp áo, đem áo lót cô lột mở ra. Ngô Hiểu Giao giống như một dạng, lần này quá chuẩn xác, cô nhanh chóng nhìn về phía Thiên Ưng, nhưng anh vẫn đọc sách bên cạnh. Anh đang giả bộ, tức chết đi được. xem ra hồi nãy mình không nghĩ lầm, chính là anh chọc vào ngực của mình mà. Không ngờ bây giờ anh lại to gan cởi áo lót cô ra. Chưa nói, tốc độ cởi áo lót cũng quá thuần thục. Cũng không biết anh cởi có bao nhiêu đứa con gái rồi. Tên khốn kiếp này. Ngô Hiểu Giao vừa hổ thẹn, vừa giận, vừa tức. Áo lót cứ như vậy bị mở ra. Thế nào cả lại đây? Cô dùng hai tay ôm ngang ngực, vừa định đứng lên. Thiên Ưng đã thò tay xuống, đặt lên bắp đùi cô. Sau đó tay trái khoác lên bả vai cô. Một cái tay khác để trước bụng cô, cười xấu xa đến vô tội. Cô khẽ nhíu mày, không dám nổi giận, mà là tràn đầy cầu khẩn. Anh đừng như vậy. Thiên Ưng liếc nhìn chung quanh, phát ra một tiếng xuyệt. Bé con à, nhớ rằng một chút, ở thư viện phải giữ yên lặng. Anh ngồi bên nói cực kỳ nghiêm túc, bàn tay không an phận đang đặt ở bụng cô chợt chuyển vào trong nước áo. Này anh! Anh được quá đấy nhé, đến mức này mà còn làm bộ nghiêm túc với cô, mà ở thư viện phải yên lặng, vậy mà đang làm cái quái gì trên người cô? Ngô Hiểu Giao tức giận, mở to cặp mắt nhìn anh, mà cái ngón tay thô ráp kia khẽ vẽ vòng tròn lên cái bụng bằng phẳng của cô. Trong nháy mắt, nụ cười trên khóe miệng cô trở nên méo mó như đang nhẫn lại một điều gì đó. Có chút ngứa, có chút quái lạ, nhưng mơ hồ dưới lang lông đang tứa ra. Đừng như vậy! Nhẫn lại lấy nụ cười, đưa tay muốn đẩy Thiên Ưng ra. Thấy vậy, cái tay đang ôm bả vai của Ngô Hiểu Giao một phen khóa lấy cổ tay cô, đệm hai tay của cô để ra phía sau, khiến cho cô không quấy rầy sự trêu chọc của mình. Ngô Hiểu Giao coi như là tuyệt vọng, hoàn toàn không có lối thoát, chỉ có thể để mặc cho Thiên Ưng đùa giỡn. Bên trong một nơi quá yên tĩnh như vậy, cô không dám la lên, cũng không dám dãy ruộng, ngay cả thở dốc để hít thở không khí cũng khiến người khác nghĩ bệnh. Cắn môi dưới, nhăn mày lại, hy vọng Thiên Ưng có thể dừng tay ngay tại đây. Nhưng nếu cô không đồng ý yêu cầu của Thiên Ưng, anh làm sao có thể dừng tay lại? Ngón tay linh hoạt của Thiên Ưng di chuyển dần lên phía trên, cho đến khi chạm vào áo lót của cô. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lẩy lên, chiếc áo lót đang cản trở của cô bị vén lên trên. Bàn tay to của anh bọc lấy lơi đầy đạn đáng yêu ấy, nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa nắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt mịn màng của Ngô Hiểu Giao chợt đỏ ửng, sự xấu hổ mang theo chút chút bề loạn. Như cái loại ở lớp hôm nay, lòng cô càng thêm lo lắng. Cái loại kích thích ấy càng ngày càng tăng, khiến cơ thể cô mẫn cảm vô cùng. Thiên Ưng vừa cười xấu xa, vừa nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của cô. Cánh ngón tay không thành thật ấy chợt vẽ vài vòng nơi đầy đặn nõn nà của cô. Cô khẽ cắn môi, không tỏ vẻ hưởng thụ. Nhìn Ngô Hiểu Giao quật cường như vậy, ngón tay thô ráp của anh chợt di chuyển xuống dưới. Trượt đến, đừng! Sự lo lắng khiến cô tỉnh táo lại đôi phần. Cô hiểu rất rõ ràng cái quan hệ mập mờ giữa cô và Thiên Ưng là gì. Nhưng dù sao, cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Nếu để một người đàn ông sờ vào nơi mềm mại ấy, cô xấu hổ đến chừng nào? Đôi mắt dần dần xuất hiện sự cầu khẩn, nhìn chăm chú vào Thiên Ưng. Cô hy vọng anh có thể dừng lại bây giờ, ngay lúc này. Nhưng Thiên Ưng đâu có để ý nhiều như vậy. Cô càng hoảng loạn, anh càng kích thích. Cô càng điên cuồng, anh càng thỏa mãn. Tay của anh tiếp tục di chuyển. Sau khi thăm dò vào quần lót của cô, nhẹ nhàng dùng bàn tay phủ lên nơi bụi hoa rậm rạp trong đó. Anh xấu xa nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Cô đột nhiên ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại cười như vậy. Từ trước đến nay, chưa có loại cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể cô như thế này. Cảm giác tê liệt khiến cô mê loạn, cắn chặt vành môi dưới. Bé con, thoải mái không? Giọng nói trầm ấm của Thiên Ưng văng vẳng bên tai cô. Cô cố gắng lắc đầu một cái để bày tỏ kháng cự của chính mình. Thoáng chốc, Ngô Hiểu Giao cả người vừa run lên, hai chân cũng vô lực buông lỏng ra. Nếu không phải cô mím chặt đôi môi thì nhất định đã phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta phải xấu hổ. Cả người mềm như nước, sụi lơ trên bả vai Thiên Ưng, hai mắt hơi nhắm, tiếng hít thở dần dần dồn dập. Tất cả nét mặt của cô bây giờ quyến rũ Thiên Ưng. Anh cảm thấy bụng dưới của mình thắt lại thật chặt, rất muốn đem hết người ở thư viện đuổi ra ngoài, sau đó chăm sóc thật tốt cô gái nhỏ của anh trong này. Đôi tay Thiên Ưng đang giữ người cô chợt buông lỏng, bỏ đi sự trói buộc, nhưng cô vẫn không kháng cự anh nữa, bởi vì cô đã không còn sức, ngoan ngoãn dựa lên vai anh. Bé con, đây là em quyến rũ anh. Anh nhẹ giọng ở bên tai cô nỉ non, đôi má trắng nõn của Ngô Hiểu Giao trở nên hồng thuận đáng yêu. Cô thẹn thùng, nhưng là một loại chí mạng dành cho người khác. Ngay cả một tên đàn ông đã diệt vô số phụ nữ, nhưng cũng không thể cản lại sự quyến rũ chết người này của cô. Cầu xin anh, bỏ qua cho em đi. Tiếng cầu khẩn của Ngô Hiểu Giao cũng vô lực, mềm yếu như vậy. Thiên Ưng nghe thấy cũng chỉ là một thứ âm thanh mê hồn. Cơ thể Ngô Hiểu Giao run lên, cảm giác như mình đang phiêu du trên những đám mây trắng xóa. Thiên Ưng hơi ngẩng đầu lên. Đằng lúc này, anh phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Thánh Quân bên phía đối diện, nhìn đăm đăm vào ngực Ngô Hiểu Giao. Trong nháy mắt, cái miệng đang cười của anh lập tức ngập chặt, đôi lấy vẻ mặt âm trầm. Thiên Ưng ho khan một tiếng, trong mày nhìn vào mặt Lăng Thánh Quân. Lăng Thánh Quân như cảm nhận được sự khác thường, vội vàng nhìn về phía Thiên Ưng. Nhìn vẻ mặt đen kịt của Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân suy nghĩ về cảnh xấu hổ của mình ban nãy. Thế nhưng, anh lại có thể nhìn vẻ mặt quyến rũ của Ngô Hiểu Giao đến thất thần, ngay cả bụng dưới cũng bành trướng đến đau. Quá đáng hơn, trong đầu anh vừa xẹt qua một ý nghĩ không tốt bao nhiêu. Ý nghĩa kia là, nếu như Ngô Hiểu Giao là người phụ nữ của mình thì tốt bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân áy náy nhìn đôi mắt của Thiên Ưng. Chưa từng nghĩ tới, chỉ với một người phụ nữ như vậy lại khiến anh muốn ngắm trọn vẹn. Càng không nghĩ tới, anh lại còn có ý nghĩa muốn ngắm người phụ nữ của già Thiên Ưng. Lăng Thánh Quân áy náy, anh có cảm giác mình phải xin lỗi Thiên Ưng. Trong lòng anh, Thiên Ưng là một người anh trai rất tốt. Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngô Hiểu Giao, anh chả có cảm xúc gì, chẳng qua là thấy cô ấy thanh khiết đáng yêu. Và sau khi anh biết cô ấy trở thành người phụ nữ của Thiên Ưng, coi trọng, càng thêm lén lòng. Mà bây giờ, Thiên Ưng đã nhìn thấu tất cả những mơ mộng của Thánh Quân dành cho Ngô Hiểu Giao rồi. Nhưng anh biết đó là lỗi của mình, là chính bản thân anh cũng quên đây là nơi công cộng. Cũng chính anh đem Ngô Hiểu Giao biến thành món ngon dụ hoặc lòng người như thế này. Ngay cả một người đầy kinh nghiệm như Dạ Thiên Ưng, anh vẫn không khống chế được nỗi lòng, huống chi một Lăng Thánh Quân mới chỉ 18 tuổi. Nhưng mà lần này, anh chỉ hy vọng Thánh Quân chỉ hơi mơ mộng với Ngô Hiểu Giao mà không phải thật sự yêu cô. Thiên Ưng, em không thở được. Bởi vì Thiên Ưng đột nhiên vùi đầu Ngô Hiểu Giao vào lồng ngực, cho nên khiến cô thở không nổi. Thiên Ưng nghe tiếng nói, vội vàng buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyến rũ của cô, vẫn còn một chút đỏ ửng. Lông mày anh cau lại, giọng nói tràn đầy ra lệnh. Giấu đầu em vào ngực anh mau. Bây giờ đang ở trường học, cô mà làm như vậy thì bạn học biết mối quan hệ của họ thì sao? Anh nói cái gì? Thiên Ưng không trả lời câu hỏi của cô, cũng không đợi cô đồng ý, một phen bế cô lên. Ngô Hiểu Giao nhìn bạn học đang ngồi chung quanh, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Nhanh lên một chút nào, làm theo đi. Thiên Ưng lạnh lùng ra lệnh, cô phải đem đầu mình chôn chặt vào ngực anh. Vừa mới chuẩn bị bỏ đi, Thiên Ưng lại đột nhiên dừng bước, lướt nhẹ ánh mắt qua người Lăng Thánh Quân, trực tiếp ôm Ngô Hiểu Giao đi thẳng ra khỏi thư viện, chạy thẳng tới phòng làm việc của mình. Dọc theo đường đi, Thiên Ưng chỉ sợ người khác thấy được khuôn mặt mê người của Ngô Hiểu Giao, chỉ đành phải gia tăng bước chân hướng đến phòng làm việc. Anh thật sự không chịu nổi, tại sao Ngô Hiểu Giao có thể cầu hôn người khác như vậy chứ? Quả thật giống như một con hồ ly nhỏ, bảo sao đàn ông không khống chế được ham muốn nguyên thủy nhất. Nhưng thật may mắn, anh đã ra tay trước, khóa chặt cô bên cạnh mình. Anh may mắn mới tìm được Ngô Hiểu Giao sau 12 năm ròng rã. Rốt cuộc, có công mài sắt, có ngày nên kim. Tìm được cô, nếu như anh tìm cô muộn mấy năm, anh không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra loại tình huống như thế nào. Là vật hiếm thấy, là vật ngon miệng, nào ai khác khiến anh muốn giữ cô lại. Thiên Ưng thật sự cảm ơn tên bạn trai đầu tiên của cô đã không ra tay với Thiên Ưng. Hơn nữa, cười nhạo tên ngu ngốc ấy, còn một người xinh đẹp như vậy lại không biết giữ gìn, quả thực là ngu ngốc. Dọc theo đường đi, Ngô Hiểu Giao suy nghĩ tới sự trêu chọc của Thiên Ưng đối với mình. Cô có thể hình dung ra được cái dáng vẻ mê loạn của chính mình, quá xấu hổ, rất xấu hổ. Rõ ràng cô không hy vọng bước đi bước tiếp theo, nhưng thân thể lại phối hợp nhịp nhàng với Thiên Ưng. Cô sao vậy? Chẳng lẽ não bộ và cơ thể không liên kết với nhau? Tại sao cơ thể mình lại để mặc sự trêu chọc của anh, không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ? Tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ khuất phục trước sự mê hoặc của anh. Không bao lâu, bọn người Dạ Thiên Ưng đang đến phòng làm việc của anh. Anh nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Giao lên giường mình, vẻ mặt của anh vừa nghiêm túc vừa bất mãn, giọng nói trở nên cứng rắn. Nếu như em không muốn anh nhốt em cả đời bên anh, thì nhớ, tất cả của em đều thuộc về anh, bao gồm dáng vẻ mê người của em. Cô ngẩn người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Mình cũng không muốn như vậy, nhưng ai biến mình thành thế? Bây giờ người ta lại đi trách mình. Anh có thể để ý tới em một chút được không? Cô tức giận ngồi dậy chất vấn Thiên Ưng. Không được mạnh miệng. Thiên Ưng giận dỗi. Anh biết mình không nên giận cô, không nên lớn tiếng với cô. Anh không nên lộ cái bản mặt trách cứ lúc này. Càng thêm cô lộ ra vẻ mặt đẹp như vậy, anh rất hài lòng. Nhưng vừa tới khuôn mặt của Lăng Thánh Quân lúc nãy, anh ghen. Cái người đàn ông bá đạo này xem ra chỉ hy vọng cô chấp nhận được anh, vì tất cả của cô là của anh. Nhưng Ngô Hiểu Giao nào biết những thứ này. Cô có cảm giác mình quá oan uổng. Mới vừa nãy còn rất tốt, Thiên Ưng lại thay đổi đến chóng mặt. Bây giờ càng lớn giọng với cô nữa chứ. Thiệt là anh luôn đối xử với cô như vậy. Một lúc tốt, một lúc xấu. Ai chịu nổi cái dạng như vậy? Anh không biết nói lý mà. Nói xong, cô tức giận muốn lao xuống giường. Nhưng Thiên Ưng lại ôm cô lại lên giường. Vẻ mặt của anh không ôn hòa, không dịu dàng, mà là lạnh lẽo đến kinh người. Giờ phút này, trong lòng anh, sự chiếm giữ đã thay thế. Thiên Ưng không một tia dịu dàng, hôn lên bờ môi Ngô Hiểu Giao, vô cùng thô bạo. Còn mày, cô cảm giác Thiên Ưng bây giờ giống y chang người trong quá khứ. Đôi tay ra sức chống cự. Buông em ra đi. Thiên Ưng tức giận, ngẩng đầu nói với cô. Nói, về sau em chỉ thuộc về mình anh. Nhìn cái tình huống bất thình lình này, lại nghe câu nói bá đạo của anh nữa, cô buồn cười cũng muốn khóc. Buồn cười là bởi vì cô cảm thấy Thiên Ưng rất quan tâm mình, thật rất hiếm khi. Muốn khóc là bởi vì bây giờ Thiên Ưng quá kinh khủng, hơn nữa sự ham muốn chiếm giữ của anh quá mạnh mẽ. Vậy sau này anh chỉ thuộc về em sao? Ngô Hiểu Giao nói ra câu này như một đứa trẻ ngây thơ, một đôi mắt to tròn trong vắt, vẻ mặt cũng rất là đáng yêu. Nhìn cái vẻ mặt đơn thuần của cô, sự nóng nảy vốn có của anh tiêu tan tức khắc. Anh làm sao với đứa trẻ ngây thơ trong sáng này đây? Thiên Ưng bất đắc dĩ cười cười, khẽ hôn lên cái trán của cô một cái, nét dịu dàng đọng lại trên mặt. Đúng rồi, sau này anh chỉ thuộc về em, Ngô Hiểu Giao. Nhìn sự dịu dàng của Thiên Ưng bây giờ, cảm nhận đôi mắt chân thành của anh, cô vô cùng cảm động. Khẽ mỉm cười, dùng giọng nói nghịch ngợm trả lời câu hỏi trước đó của anh. Được rồi, vậy sau này em chỉ thuộc về anh thôi. Nghe xong, Thiên Ưng nhíu mày, trong giọng nói có chút kinh bỉ. Tại sao anh lại có cảm giác câu nói của em chả kiên định chút nào? Do em đang suy nghĩ mà. Cô nghịch ngợm nói xong, lè lưỡi nhìn Thiên Ưng. Nhìn cái người nghịch ngợm trước mắt mình, thần lòng nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi của cô, đôi tay không ngừng xoa nắn bên eo cô để trừng phạt sự trêu đùa của cô bây giờ. Cơn ngứa như điểm chết của cô quả thật so với sự trêu chọc của Thiên Ưng ban nãy càng khiến cô mê loạn. Cô nghiêng đầu tránh né, cả người không ngừng dãy giụa, cười không giống cười, khóc cũng không giống khóc, cầu xin anh cứu mạng, kiểu rách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu. Thiên Ưng cười xấu xa nhìn cô, đôi tay càng dùng thêm sức xoa xoa người cô. Em không tin. Ngô Hiểu Giao khiêu khích, càng lớn tiếng kêu lên, cứu mạng. Trước đây cô kêu bao nhiêu lần cũng có ai tới cứu cô đâu chứ. Thế nhưng lần này, cửa phòng làm việc ra Thiên Ưng lập tức giầm một cái, mở tung ra. Mình trước kia kêu cứu mạng rất nhiều lần, cũng không có ai đến cứu mình. Lần này không cần cứu mạng, lại thật sự có người đến. Hiện tại Thiên Ưng là thầy giáo, mình là học sinh. Động tác này, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ưng đè ở trên người của mình. Trời ơi, đều là lỗi của mình không nên kêu cứu mạng. Giờ phút này, nội tâm Ngô Hiểu Giao rất khẩn trương, van xin sẽ không bởi vì cô nghịch ngợm mà đem đến đại phiền toái. Thầy giáo cường bạo nữ sinh sao? Âm thanh trầm chọc phát ra từ sau lưng Thiên Ưng. Đè ở trên người cô là Thiên Ưng, vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống. Mẹ nó, trên cái thế giới này thực sự có người chán sống rồi sao, dám quấy rầy anh. Thiên Ưng không nhanh không chậm, từ trên người Ngô Hiểu Giao đứng dậy. Cô cũng chậm rãi ngồi dậy, khẩn trương nhìn người cứu cô. Chỉ một thoáng, cả người Ngô Hiểu Giao thất thần. Ngay sau khi Dạ Thiên Ưng xoay người, cũng sững sờ. Người đàn ông đột nhiên tiến vào nhìn người trên giường, sau ngày càng thêm ngẩn người. Trong nháy mắt, cả căn phòng tràn ngập đầy không khí ngột ngạt. Ba người toàn bộ ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Người đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt kia là Bắc Thiên Thần học trưởng. Lúc này, coi như cô nhìn thấy Bắc Thiên Thần nên đã nín khóc, nhưng lại là người trong trường hợp này quả thật, thật mất thể diện. Bắc Thiên Thần cũng không để ý tới lời nói của Ngô Hiểu Giao, mà là nhìn đăm đăm ra Thiên Ưng. Thiên Ưng kia căn bản từ vẻ âm trầm trong nháy mắt trở lên không biết làm sao. Hắn lần đầu tiên đối mặt với người quấy rầy mình, lộ ra nét mặt hốt hoảng như vậy. Bắc Thiên Thần hai mắt chợt lóe sáng, mặt không chút thay đổi. Anh hai, đã lâu không gặp. Một bên Ngô Hiểu Giao đầu óc nhất thời rơi vào hoảng loạn. Thì ra là Thiên Ưng là anh hai của Bắc Thiên Thần. Không trách được, mình sẽ cảm thấy bọn họ có chút giống nhau. Thật là khéo, thật sự trùng hợp. Mỗi lần người anh trai Thiên Ưng kia làm cô khóc, cô đều sẽ gặp phải người em trai Bắc Thiên Thần này. Thật là lừa gạt, trời cao đây là ông bù lại khuyết điểm của gia Thiên Ưng sao? Anh trai tổn thương hết cô, rồi đưa em trai tới. Chủ yếu hơn chính là, Thiên Ưng chẳng lẽ là họ Bắc? Cũng đúng, hàng trăm họ ở Trung Quốc, còn ý nào có họ Dạ? Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Giao cả người đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cô nhớ lại rất nhiều, thật là lắm chuyện, toàn bộ chuyện xưa một chút lại một chút xíu nhớ lại. Thiên Ưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, đang nhìn em trai mình. Hắn có một cảm giác thiên ti vạn lũ nổi lên trong đầu. Thiên ti vạn lũ chỉ mối quan hệ mật thiết. Bắc Thiên Thần là em trai của anh. Tại 12 năm trước, anh rời Nhật Bản đi sang Trung Quốc, sau đó định cư lại, liền đem Bắc Thiên Thần cùng nhau di chuyển sang Trung Quốc. Sau, anh thường cho Bắc Thiên Thần rất nhiều phí sinh hoạt, nhưng lại rất ít thấy Bắc Thiên Thần. 2 năm trước, anh rời đi Trung Quốc, tới Nhật Bản, dùng phương thức giống nhau, đem Bắc Thiên Thần sang Nhật Bản. Anh vừa cho cậu em trai một khoản tiền mà thôi, liền không có quan tâm em trai mình. Anh căn bản không biết, thì ra em trai mình lại ở trường này. Thiên Thần, thì ra là người cũng học ở đây. Bây giờ Thiên Ưng không có một tia tà mị, giống như một người anh trai, bộ dạng rất đàng hoàng, vô cùng hòa ái dễ gần. Thấy bộ dạng này của Thiên Ưng, Ngô Hiểu Giao cảm thấy choáng. Cô chưa từng gặp qua Thiên Ưng như vậy, đặc biệt trưởng thành, thậm chí có chút người lớn, không có một chút cảm giác gian ác, hoàn toàn là một người anh trai tốt, được tôn kính. Bắc Thiên Thần đôi mắt ưu buồn hơi cong, dùng lời nói trầm trọng. Thế người anh trai này thật là tốt, ngay cả em trai ruột đi học ở đâu cũng không biết. Nghe em trai trầm trọng, Thiên Ưng hơi áy náy cúi đầu không nói tiếp. Anh quả thật rất tệ, nhưng là anh cũng không phải không quan tâm đến người em trai tên Bắc Thiên Thần này, mà là giống như Ngô Hiểu Giao, anh không muốn một Bắc Thiên Thần sạch sẽ cũng luyện lị vào vòng sinh hoạt bẩn thỉu quầy của mình, chỉ là anh không muốn giải thích thôi. Bắc Thiên Thần hai mắt chợt lóe lên, nhìn Ngô Hiểu Giao đi từ từ đến trước mặt cô, dịu dàng cười cười. Cùng anh trai tôi ở chung một chỗ cũng phải cẩn thận. Hắn chuyên ăn thịt xử nữ, hơn nữa game over thì chỉ biết dùng tiền đuổi đi mà thôi. Chỉ một thoáng, trong lòng Ngô Hiểu Giao giống như bị kim châm, rất là không thoải mái. Mặc dù cô cùng Bắc Thiên Thần đã gặp nhau không nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự dịu dàng học trưởng của có chút đáng sợ. Ngô Hiểu Giao cũng là không ngại lời của Bắc Thiên Thần, ngược lại cô hơi để ý đến việc Bắc Thiên Thần dùng từ. Tại sao hắn có thể dùng lời nói dịu dàng như thế công kích anh trai của mình đây? Thiên Ưng không phải là anh trai của hắn sao? Một bên Thiên Ưng cầm nắm đấm thật chặt, chân mày quá lại với nhau, quá khứ chính là như vậy, sẽ nhịn châm chọc. Nếu không, anh đã sớm tiến lên đem người đánh gần chết, mà bây giờ anh chỉ có thể nhẫn nại, bởi vì hắn là em trai của mình. Bắc Thiên Thần cũng không có vì vậy bỏ qua, hắn lại chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Ưng, vẫn như cũ dùng giọng nói dịu dàng. Anh trai, anh thật lợi hại, mấy năm cũng không tới nhìn em một lần. Thật vất vả lắm mới tới được, vẫn là vì quyến rũ nữ sinh. Không ngờ bàn tay anh cũng đã đến với ngôi trường này rồi. Nghe em trai trầm trọng, nội tâm Thiên Ưng phẫn nộ, thật không thể nhẫn lại được. Tính tình anh vốn nóng nảy, đối với người em này coi như đủ có thể nhịn được rồi. Không ngờ Bắc Thiên Thần còn 3 lần 4 lượt khiêu khích hắn. Thiên Ưng nắm chặt quả đấm, phất tay thì cho đệ đệ của mình một quyền. Đấy chính là em đối với người anh trai này có thái độ kia khi nói chuyện sao? Thiên Ưng! Ngô Hiểu Giao thấy vậy, vừa muốn chặn lại, chỉ nghe Thiên Ứng quát to: "Em câm miệng cho tôi!" Ngô Hiểu Giao cả người khẩn trương run rẩy, không có ở nói tiếp. Bắc Thiên Thần bị đánh không có nổi giận, khẽ mỉm cười, khinh thường sờ sờ gò má của mình, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Thiên Ưng. Chỉ là đôi mắt ưu buồn càng thêm ảm đạm, không có ánh sáng. Sau khi Bắc Thiên Thần rời khỏi, Thiên Ưng nhấc chân ầm một tiếng đạp cửa phòng làm việc. Ngô Hiểu Giao cúi đầu, áy náy nói câu: "Thật xin lỗi." Thiên Ưng lông mày cau lại, kinh ngạc nhìn cô. Nên nói lời xin lỗi là anh ta. Hắn một lần nữa đem lửa giận phát tiết lên người Ngô Hiểu Giao. Tại sao cô nói xin lỗi đây? "Giao Giao, em nói cái gì?" Chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt áy náy nhìn Thiên Ưng. "Nếu như không phải là em làm loạn, học trưởng Bắc Thiên Thần cũng sẽ không đi vào. Nếu như học trưởng Bắc Thiên Thần không có vào, cũng sẽ không hiểu lầm giữa hai anh em. Hai người càng sẽ không cãi nhau." Cô rất thiện lương, thật sự rất thiện lương. Thiên Ưng nhàn nhạt mà cười cười, bước nhanh đi tới trước mặt cô, một mực ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia. "Đứa ngốc, đó là vì giữa anh em, anh có ân oán, không có liên quan đến em." Dịu dàng nói xong, hai mắt anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt thuần khiết, vươn tay nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ áy náy đọng lại trên mặt của anh. "Thiên Thần nói không sai." Đột nhiên, Ngô Hiểu Giao vươn tay che môi Thiên Ưng, muốn ngăn đi lời nói tiếp theo của anh. Cô không muốn nghe tiếp, không muốn nghe, không muốn biết Thiên Ưng trước kia là người như thế nào. Cô chỉ biết hắn bây giờ đối với mình rất tốt là đủ rồi. "Anh lúc trước cũng đã nói qua rồi, chỉ là anh vẫn rất quá đáng đấy." Cô rất rộng lượng làm Thiên Ưng rất cảm động, kéo tay của cô, ôm chặt thân thể cô, ở bên tai cô nỉ non mấy câu. "Sau này sẽ không, anh nói rồi, về sau trừ em ra, bất kỳ người phụ nữ nào anh sẽ không chạm qua. Mặc dù anh không cách nào đảm bảo em là người phụ nữ đầu tiên, nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là người phụ nữ cuối cùng." Nghe lời nói dịu dàng này của Thiên Ưng, cô rất cảm động, tựa đầu thật sâu vào ngực anh. Không cầu thứ nhất, chỉ cầu cuối cùng. Đối mặt với ân oán của hai người, Ngô Hiểu Giao không muốn hỏi. Cô chỉ là hy vọng hai người anh em có thể hòa hảo, cùng một mẹ sinh ra. "Thiên Ưng, anh họ Bắc sao?" Chuyện này cô nhất định phải làm rõ ràng, nhất định phải biết rõ. Chuyện này đối với cô mà nói quan trọng, rất quan trọng. "Ừ." Cô cười, chôn ở trước ngực hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Anh là từ lúc nào bắt đầu sửa họ vậy?" 12 năm trước." 12 năm trước à?" Một nụ cười khổ từ khóe miệng của cô lộ ra ngoài. Cô không nói tiếp mà giả bộ ngủ thiếp đi ở trong lồng ngực Thiên Ưng. Thiên Ưng vốn tên là Bắc Thiên Ưng. Kể từ 12 năm trước rời đi Trung Quốc đến Nhật Bản, anh liền đổi họ, chữ Dạ đại diện cho tâm địa đen tối. Khí phách của anh muốn tất cả mọi người đều phải nghe lời anh. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, Thiên Ưng cũng muốn về công ty. Cùng Ngô Hiểu Giao ở trường học 10 ngày, cuộc sống của anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí cả đời cũng không nhẹ nhàng như vậy. Buổi chiều sân trường tản ra ánh sáng vàng óng ánh, là Bích Nghi một thân một mình ở trong công viện nhỏ của trường học đọc sách. Lăng Thánh Quân đi tới bên cạnh của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô. "Cô vẫn tò mò muốn gặp bạn trai của bạn cô." Là Bích Nghi nghe xong, cả người do dự một chút. Ngô Hiểu Giao nói cho cô biết, cô ấy đã bị người kia tổn thương, nhưng đã làm lành với nhau rồi. Dù cho Bích Nghi hỏi thế nào đi nữa, cô ấy đều không chịu nói. Hiện tại, cô rất tò mò về người đàn ông kia, xem hắn rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay, làm Ngô Hiểu Giao mê mẩn. "Đi." Nói xong, Lăng Thánh Quân mang theo La Bích Nghi đi tới quán cà phê của trường học. Trong quán cà phê thật to, chỉ có một người đàn ông, tên kia tóc đen nhánh, nhìn bóng lưng thì vóc dáng rất được. Chắc hẳn người kia là một người đàn ông mà Ngô Hiểu Giao thích. Nghĩ xong, cô đi từ từ đến gần hắn ta, đi vòng qua, ngay trước mặt người đàn ông kia, giơ tay chậm rãi kêu. La Bích Nghi cảm thấy máu đang dâng trào. Nếu như ông này không phải là bạn trai của Ngô Hiểu Giao, cô thật muốn ấn hắn xuống rồi cưỡng hôn hắn. Không trách được, hắn có thể khiến cho Ngô Hiểu Giao mê mẩn. Hiện tại, Bích Nghi đã bị hắn làm cho hôn mê. "Chào cô." Thiên Ưng chậm rãi đứng lên, yêu nhã đối với La Bích Nghi lên tiếng chào hỏi. Tôi tên là Dạ Thiên Ưng. Dạ Thiên Ưng, tên này sao lại nghe quen tai như vậy? Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài cũng rất quen thuộc. Bích Nghi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện 2 năm trước. Tên đại ca xã hội đen lớn nhất Trung Quốc cũng tên Dạ Thiên Ưng. Là tên đàn ông suýt nữa cường bạo Ngô Hiểu Giao. Tại sao Ngô Hiểu Giao lại thích hắn? Tại sao hắn lại cùng Ngô Hiểu Giao ở chung một chỗ? Hiện tại trong đầu Bích Nghi có chút hoảng loạn. Cô căn bản không biết Ngô Hiểu Giao cùng Dạ Thiên Ưng tại sao lại đến với nhau. Anh là bạn trai của Giao Giao sao? Bích Nghi lần nữa xác nhận. Tôi là bạn trai của Giao Giao. Mời ngồi đi. Nói xong Thiên Ưng liền ngồi xuống. Bích Nghi cũng ngoan ngoãn ngồi ở đối diện với hắn. Thiên Ưng ưu nhã đặt tay lên bàn cà phê, nhẹ mẫn một cái. Bích Nghi xem ngất ở đây. Xã hội đen cũng có thể ưu nhã như vậy. Như vậy rất có khí chất quý tộc. La tiểu thư, hôm nay tôi mời cô tới đây là có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay. Xin ngài chỉ giáo cho. Bích Nghi gật đầu. Thiên Ưng từ trong túi mặc áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Nhận lấy danh thiếp, trong mắt cô đều muốn đi ra ngoài. Toàn cầu top 100 mạnh tập đoàn Sony. Dạ Thiên Ưng lại là chủ tịch, đại ca của xã hội đen, thế nhưng thành chủ tịch rồi. Không trách được Ngô Hiểu Giao, đáng chết kia sống chết đi sống lại, cũng không chịu nói bạn trai cô là ai. Thì ra là vì muốn khiêm tốn. Có tiền, có sắc, cử chỉ ưu nhã, lời nói khéo léo. Ngô Hiểu Giao coi như là đã kiếm được. Nếu như bây giờ giết chết Ngô Hiểu Giao, mình nên làm tình nhân của Thiên Ưng. Không, không, chỉ cần một ngày làm người tình, cô liền thỏa mãn. Dĩ nhiên, đây là lời nói đùa của Bích Nghi. Tấm danh thiếp này là của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi rất hiếm khi thấy Giao Giao. Nếu như Giao Giao gặp khó khăn gì, tôi hy vọng cô gọi điện thoại cho tôi trước tiên. Bất kỳ lúc nào cũng được. Quả thật quá khen, lúc nào gọi đến thì đúng là người đàn ông quý hiếm. Là Bích Nghi muốn điên rồi, thật muốn điên rồi. Chỉ là vì cô muốn tôn nghiêm nên cô cố tỏ làm ra vẻ trấn định nói. Tại sao anh không phải cùng Giao Giao nói thẳng? Nghe câu hỏi kia của Bích Nghi, Thiên Ưng đứng lên, vừa một tia yêu nhã mỉm cười. Giao Giao đến bây giờ, số điện thoại cũng không cho tôi biết. Hơn nữa, tôi hy vọng cô không cần nói cho Giao Giao biết chuyện tôi tìm cô. Tôi đi trước. Giao Giao làm phiền cô quan tâm rồi. Hắn ưu nhã nói xong, đôi tay đút vào túi áo rời khỏi phòng cà phê. Thành Quân cũng đi theo phía sau. Nhìn bóng lưng Thiên Ưng rời đi, Bích Nghi hình như nhưng đã nghi ngờ điều gì, đột nhiên giống lên một câu. Anh sẽ không phải là giáo sư Bắc chứ? Chỉ thấy Thiên Ưng quay người gật đầu, rồi ra khỏi quán cà phê cùng Lăng Thành Quân. Đi trong sân trường, mỗi bước đi của Thiên Ưng đều khiến cho nữ sinh trong trường điên đảo. Thành Quân thì cười xấu xa, đi bên cạnh lớn tiếng nói. Anh Thiên Ưng ơi ơi ơi, khuôn mặt của anh rất giống bom nguyên tử đấy. Thiên Ưng liếc mắt nhìn Lăng Thánh Quân như cái nhìn ban thưởng, nắm thật chặt cà vạt, trầm mặc không nói. Anh giờ chỉ nghĩ đến một cô gái trong lòng mà thôi. Anh thậm chí chỉ muốn người con gái ấy nghe lời của mình. Trong lòng của anh chỉ có vậy, trong ánh mắt cũng chỉ có vậy. Mà người con gái ấy là Ngô Hiểu Giao. Thiên Ưng dùng chiếc xe thể thao ở trước cổng trường rồi mở nóc xe, vẫn nhìn bên ngoài. Đã chờ một lúc lâu rồi, rốt cuộc một bóng dáng nhỏ nhắn chui vào trong xe. Anh cau mày, kề sát người với cô rồi giống lên. Trong mắt em có anh sao? Anh đã bảo 2 giờ sẽ đi mà. Mà em thì 2 giờ 10 phút mới đến. Anh rất coi trọng thời gian. Bình thường đối với thời gian đã ấn định trước của anh, vô luận là người nào đó không quan trọng, thì không thể không chờ thêm một lát. Thì sao? Chẳng qua em chỉ trễ có 10 phút. Ngô Hiểu Giao không nhịn được nói lại. Thiên Ưng hoàn toàn bái phục cô rồi, tới trễ không nói lời xin lỗi mà giọng còn lớn hơn anh nữa. Có phải mình đã làm hư cô rồi hay không? Anh giơ tay lên, một phen đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng kéo, con má mịn màng của Ngô Hiểu Giao kề sát khuôn mặt Thiên Ưng. Bé cưng, anh hỏi lại lần nữa, em có đồng ý tới công ty anh làm thư ký hay không? Không đồng ý. Bất luận Thiên Ưng có mềm mại với cô hay không, hay mạnh bạo, cô đều không dao động, giữ chặt ý kiến của mình. Anh cười tà mị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau này tuyệt đối không được tới tìm anh, cho đến khi em đồng ý làm thư ký của anh mới thôi. lời của anh không có chút đùa giỡn. Nói xong, anh dùng môi hút lấy một ngụm nơi cổ non của cô. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã vô tình đẩy cô ra, không quay đầu nhìn cô một cái, lái xe rời đi. Mà Ngô Hiểu nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Ưng, chân mày nhíu lại, nước mắt trong mắt cũng chợt dâng lên. Cô không hiểu tại sao Thiên Ưng lại nói như vậy. Cái gì mà bảo sau này không được tới tìm anh? Nếu như mình không làm thư ký cho Già Thiên Ưng, vậy có nghĩa rằng sau này anh ấy cũng không tới tìm mình nữa sao? Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Và lúc anh vội vã đến, cũng là lúc anh vội vã đi không để lại thứ gì. Ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không cho cô biết. Thiên Ưng lúc đi lại hiện lên vẻ mặt vô tình. Cô không thể quên nó. Chẳng lẽ 12 ngày qua chỉ là hư ảo sao? Thời gian ấy cứ trôi qua như vậy ư? Anh nhất quyết bá đạo như vậy ư? Tại sao anh lại không hiểu cho cô một lần? Mình chỉ muốn thu phục anh một lần mà thôi. Trở lại trường học, Ngô Hiểu Giao cảm thấy chung quanh rất bình yên, nhưng mà có cái gì đó trống rỗng, tĩnh mịch. Lúc nào thì mình ỷ lại anh ấy, lúc nào thì bản thân mình đã phụ thuộc vào Dạ Thiên Ưng vậy? Đối với Lâm Thiện Cẩn, mình cũng đâu có như vậy. Thiên Ưng thì chỉ mới quen, cũng không ngắn bao nhiêu, chính xác thì quen Thiên Ưng cũng không ngắn nả bao. Cười nhạt, Ngô Hiểu Giao chùi sạch nước mắt trên mặt, xoa xoa mái tóc dài, tiếp tục đón một tương lai không có anh. Giao Giao, Bích Nghi tìm được Ngô Hiểu Giao ở hành lang trường học. Cô giờ rất hâm mộ Ngô Hiểu Giao, chủ tịch cải trang thành thầy giáo Bắc để gặp cậu ấy trong 10 ngày. Chỉ là Ngô Hiểu Giao thật sự biết cách sự bí mật. Bích Nghi, Ngô Hiểu Giao miễn cưỡng cười một cái. Đối mặt với chị em tốt của mình, cô đã từng nói mình thích một người đàn ông, tuy nhiên lại không nói ra người đó là ai. Thầy giáo Bắc từ chức rồi. Bích Nghi cố ý nói với cậu ấy như vậy, cô muốn nhìn phản ứng của Ngô Hiểu Giao như thế nào đối với tình huống này. Nhưng cô không nói gì, nở một nụ cười nhạt nhòa đáp lại. Anh đi, đúng rồi, anh đã đi. Nếu đúng như lời Thiên Ưng mới nói, anh sẽ không đến tìm mình, vậy mình cũng không tìm anh. Có phải nói rằng chuyện tình giữa bọn họ đã chấm dứt rồi hay không? Nhìn nụ cười nhạt của cậu ấy, Bích Nghi nhìn ra vấn đề. Ngô Hiểu Giao đối với Thiên Ưng là vẻ không muốn chia lìa. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với La Bích Nghi cô. Hai chị em tốt bọn họ trên hành lang, mấy học sinh nam ùn ùn kéo đến lấy lòng cô. Nhưng Dạ Thiên Ưng, anh đã có dự tính trước, cho nên cố ý ghi một dấu ấn đặc biệt của Thiên Ưng trên cổ cô. Khi các nam sinh thấy vết hôn trên cổ cô, toàn bộ đã hiểu ra rằng họ không thể tiến xa hơn. Một người con gái có vết hôn trên cổ đại biểu cho cô ấy đã có bạn trai, giống như nhãn hiệu của công ty trên bao bì sản phẩm của họ vậy. Không có một người con trai nào lại phí phạm thời gian vào một người con gái đã có chủ. Họ chắc chắn người theo đuổi Ngô Hiểu Giao là người rất tốt. Nhưng vừa nhìn qua dáng vẻ bề ngoài của cô, mấy nam sinh này lại mất đi sự tự tin của mình. Đột nhiên có người nói. Tôi nói mấy người biết này, lúc nãy tôi thấy một người siêu cấp đẹp trai trong sân trường đấy. Vô cùng đẹp trai, so với hot boy Bắc Thiên Thần ở trường ta còn đẹp hơn rất nhiều lần. Lúc ấy tôi chỉ muốn nhào vào ôm người ta thôi. Cô đừng phát điên có được hay không? Trên đây làm gì có người là đẹp trai như vậy? Thật, tôi không lừa mấy người đâu. Lúc đó tôi cũng cho rằng mình hoa mắt. Bà nữ sinh vừa đi qua vừa tán ngẫu. Mà Ngô Hiểu Giao rõ ràng nghe được mấy cô ấy nói gì. Mà phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ ngay đến Dạ Thiên Ưng. Dạ Thiên Ưng có bản lãnh gì mà khiến nhiều nữ sinh muốn ôm như vậy? Xem ra nếu cô không có bên cạnh Thiên Ưng thì có phải nhiều phụ nữ ôm ấp anh hay không? Anh có cưỡng lại được không? Chuyện này mình nên làm gì đây? Là mình cự tuyệt đến bên cạnh Thiên Ưng? Dù anh không thể chịu đựng nổi sự cô đơn thì cũng là lỗi của mình. Nghĩ xong, cô cười giễu chính bản thân mình. Anh ta đi rồi. Cái âm thanh này phát ra từ người trước mặt Ngô Hiểu Giao và La Bích Nghi. Ngẩng đầu lên nhìn lại là Bắc Thiên Thần và mấy vị đàn anh đàn chị lớp trên. Chương 184. Hoàng tử thiên sứ hóa thân thành ác ma. Cô và La Bích Nghi khách sáo chào Bắc Thiên Thần. Học trưởng Bắc Thiên Thần. Bắc Thiên Thần, tại sao anh ta lại dùng những cái giọng đó để công kích anh trai của mình? Sự bọn họ có thù hận như thế nào? Đôi mắt u buồn Bắc Thiên Thần lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của Ngô Hiểu Giao, rồi ngửi. Anh cảm thấy rằng chúng ta có thể quen nhau một thời gian. Cái gì? Học trưởng Bắc Thiên Thần đang nói cái gì? Không phải anh ta biết mình là bạn gái của Dạ Thiên Ưng hay sao? Tại sao bây giờ lại nói ra như thế? chẳng lẽ cố ý khiêu khích Thiên Ưng? Bắc Thiên Thần nói dòng câu này, Ngô Hiểu Giao như bị đóng đinh tại chỗ, mà bên mấy người đàn chị, đàn anh nhìn cô như tỉnh địch. Không đợi Ngô Hiểu Giao đưa ra câu trả lời chắc chắn, Bắc Thiên Thần mang mấy tên nam sinh bên cạnh đi. Ngô Hiểu Giao lúc này mới hiểu được Bắc Thiên Thần chỉ giả vờ lộ thổ lộ với cô mà thôi, nhưng cô không hiểu lý do Bắc Thiên Thần nói lời giả dối ấy với cô. Đang lúc này, La Bích Nghi khẽ kéo Ngô Hiểu Giao đang đứng ngẩn ngơ. Chỉ thấy ba nữ sinh đi cùng Bắc Thiên Thần, hai người trong đó có khuôn mặt nghiêm túc đi tới cạnh cô, một người trong đó hai tay ôm trước ngực, ngôn ngữ tràn đầy trầm trọng. Tính mắt đấy, vừa mới tới mà đã biết cách quyến rũ Bắc Thiên Thần. Mình không có quyến rũ Bắc Thiên Thần, Bắc Thiên Ưng cũng không đưa cô. Chỉ là không hiểu nổi tại sao anh ta lại cố ý thổ lộ với cô trước mặt nhiều người như vậy. Tôi không có quyến rũ trường học Bắc Thiên Thần. Sự kiên định trong lời nói của Ngô Hiểu Giao thể hiện cực rõ, bởi vì cô đã có người đàn ông mình yêu thương. Đúng vậy, mấy người nhìn kỹ đi, là học trưởng Bắc Thiên Thần chủ động thổ lộ với Ngô Hiểu Giao. Bích Nghi cũng không cách khí cãi lại. Hai nữ sinh nhìn nhau một lượt, vẻ mặt giận dỗi giống lên. Chẳng lẽ mày không biết Bắc Thiên Thần đã có bạn gái rồi hay sao? Mới vừa rồi anh ấy đề nghị quen nhau với mày, sao mày không cự tuyệt hả? Chẳng lẽ muốn đồng ý? Cái gì, Bắc Thiên Thần có bạn gái, còn đề nghị quen mình, dù là giả vờ, vậy không ảnh hưởng đến tình cảm của anh ta và bạn gái sao? Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này, trong đầu Ngô Hiểu Giao vẫn không thể hiểu nổi hành động của Bắc Thiên Thần là sao, chủ yếu nhất là... Không phải cô không muốn cự tuyệt Bắc Thiên Thần, mà căn bản Bắc Thiên Thần không cho cô thời gian cự tuyệt mà bỏ đi ngay tức khắc. Tôi chưa đồng ý, và tôi đã có bạn trai. Ngô Hiểu Giao thật sự uất ức. Mày có bạn trai à? Thì bạn trai mày ở đâu? Nghe cái người đàn chị chất vấn, cô bất lực. Bạn trai của mình ở đâu? Bạn trai của mình sẽ không tới đây. Đã có bạn trai, vậy mà còn đi quyến rũ bạn trai của người khác. Quả thật không biết xấu hổ. Một người nữ sinh gào lên, xong rồi chỉ về phía cô gái đang đứng ở đằng xa. Mày có biết Hân Nhiên đã đau đớn bao nhiêu không? Cái con hồ ly tinh này. Cô không quyến rũ Bắc Thiên Thần, không có. Tại sao với mị đàn chị này lại ngang ngạnh như vậy? Y như đang cố ý ức hiếp cô. Hương mắt nhìn lên, nhìn cô gái đang đứng ở đằng xa kia, cả người toát lên vẻ u buồn. Cái cô gái tên Hân Nhiên này là bạn gái của chọc trưởng Bắc Thiên Thần sao? Tại sao Bắc Thiên Thần lại không kiêng kỵ mà ngỏ lời quen thuộc với cô trước mặt bạn gái mình? Thật xin lỗi. Ngô Hiểu Giao áy náy nói xong. Trần Tâm Nghi dùng sức kéo tay cô lại. Cô xin lỗi chính là ngầm thừa nhận mình đang quyến rũ Bắc Thiên Thần. Một cái tát lập tức rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Giao. Cô chưa kịp phản ứng, các nữ sinh đánh cô lại lên tiếng quát. Tao muốn mày đứng trước toàn trường, nói lời xin lỗi với Hân Nhiên và hứa sẽ không tiếp tục quyến rũ Bắc Thiên Thần. Tất cả có quan hệ với cô sao? Tại sao mình càng nhường bộ bao nhiêu thì dẫn đến cái kết quả? Bị đánh còn chưa nói, còn phải nói xin lỗi trước toàn trường. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Tôi không đồng ý. Mặc cho người lương thiện như Ngô Hiểu Giao cũng phải có ranh giới cuối cùng. Rốt cuộc cô tức giận giống lên. Hồ ly tinh mà còn mặt mũi à? Như vậy, một tháng sau trường học có buổi dạ hội cuối năm. Nếu như mày lấy danh hiệu công chúa giả vũ của năm thì bọn tao tha thứ mày. Nếu như không được thì mày đến xin lỗi Hân Nhiên cho tao. Nói xong, hai nữ sinh quay lại chỗ Hân Nhiên rồi bỏ đi. Giả vũ cuối năm, danh hiệu công chúa, thế nào mà cuối cùng lại biến thành như vậy? Giao Giao, cái tên đó, Bắc Thiên Thần ấy, quá đáng thật đấy. Không phải anh ta cố ý chơi cậu chứ? Bích Nghi một câu đã thức tỉnh người trong cô. Cô đã hiểu Bắc Thiên Thần thổ lộ với mình trước mặt nhiều người là cố ý chỉnh mình. Bắc Thiên Thần đang học năm thứ ba, vừa là hot boy của trường, cho nên nữ sinh trong trường đều để ý anh ta. Mà người được thổ lộ từ miệng anh ấy thốt ra sẽ bị tẩy chay ngay lập tức. Mấy lần gặp nhau, Ngô Hiểu Giao vẫn cảm thấy Bắc Thiên Thần là vệt nắng ấm áp buổi sớm, cảm thấy anh ta là một người tốt. Nhưng là bây giờ, anh ta lại làm cái chuyện qua chân ấy đối với mình. Tất cả đều vì Dạ Thiên Ưng, đều do sự ác ý của anh ta đối với Thiên Ưng cho nên muốn chỉnh mình. Ngô Hiểu Giao không hiểu bọn họ là anh em với nhau, thù hận đến mức nào. Tại sao em trai lại đi hận anh ruột của mình?

công ty bây giờ là thời điểm mấu chốt. Nếu như còn vì người phụ nữ kia phân tâm, như vậy thì sẽ khiến anh cách xa mục tiêu đề ra. Hàn Tuấn Hy đang uy hiếp Thiên Ưng. Anh biết Thiên Ưng là người có ánh mắt lâu dài. Coi như Thiên Ưng thật sự rung động với cô bé kia, như vậy để đạt được mục tiêu mà Thiên Ưng đề ra thì cũng có thể vứt bỏ. Anh dám đánh cược Thiên Ưng sẽ nuốt xuống chuyện này, không để ý tới Ngô Hiểu Giao. Quả nhiên Thiên Ưng đã từ từ bình tĩnh lại. Anh sửa sang lại trang phục của mình rồi đi vào phòng họp, nhưng vẻ mặt của anh đã ẩm lãnh đến cùng cực. Chương 187. Cô gái nhỏ đáng thương. La Bích Nghi đứng ở ngoài nhà ăn chùi hết nước mắt, nhanh chóng vọt vào trong nhà ăn. Nhưng lúc cô đứng trước mặt Ngô Hiểu Giao, hồi lâu cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Đôi gò má trắng bị tác dụng của nước canh nóng làm cho đáng sợ hơn. Bích Nghi. Ngô Hiểu Giao ngồi dưới đất, chậm rãi nhìn về phía La Bích Nghi, giọng nói cô hơi tốn sức. Bích Nghi vốn là không muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khóc lên thành tiếng. Chậm rãi đứng bên cạnh Ngô Hiểu Giao, không dám ôm cậu ấy bởi vì cô sợ cậu ấy bị đau. Nhìn La Bích Nghi khóc, cô lại kiên cường cười cười. Bích Nghi, đừng khóc nha, mình không sao, giờ có thể dìu mình về ký túc xá được không? Cô không khóc, vẫn mãi mãi không khóc, mặc dù chỗ bị phỏng rất đau, nhưng cô không muốn mấy kẻ uy hiếp mình thấy giọt nước mắt của mình. Bích Nghi thút thít gật đầu một cái, dìu cô ấy về ký túc xá. Vừa tiến vào ký túc xá, Bích Nghi đã đánh hơi thấy mùi ngọt ngào đang lan tỏa trong không khí. Nhìn cả phòng Ngô Hiểu Giao chất đầy kẹo, cô ngẩn người. Ngô Hiểu Giao đi tới đống kẹo bên kia, nổ ra một cây rồi ngậm vào trong miệng. Nước mắt lưu lại trong vành mắt của cô. Rất ngọt, tốt rất ngọt. So với nội tâm chua xót cùng với vết thương đau đớn, những thứ kẹo của Thiên Ưng vẫn ngọt hơn rất nhiều. Bích Nghi miễn cưỡng nở ra một khuôn mặt tươi cười, đi tới bên cạnh của cậu ấy. Mình cũng muốn ăn. Không được đâu, mình không cho ăn kẹo này đâu. Cô tựa như một đứa trẻ con giữ đống kẹo của mình. Bích Nghi biết cậu ấy không phải là một người hẹp hòi, có thể nhận ra được đống kẹo này rất quan trọng với cậu ấy. Sao mình đi mua thuốc cho cậu. Sau khi rời khỏi phòng Ngô Hiểu Giao, chân mày Bích Nghi nhíu chặt, bởi vì cô liền gặp hai cô gái đã ức hiếp Ngô Hiểu Giao ban nãy. Chính do mấy ả phát ngôn bừa bãi mới có thể khiến Ngô Hiểu Giao bị bỏng như vậy. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh người hai cô kia. Làm gì? Hai nữ sinh này tức giận hỏi cô. Không phải muốn cậu ấy tham gia giả vũ sao? Được thôi, nếu như Giao Giao lấy được danh hiệu công chúa thì mấy người phải dập đầu nhận lỗi với cô ấy. Nếu như Giao Giao không đến được, tôi với Giao Giao sẽ dập đầu xin lỗi Tất Nhiên Ưng. Như thế nào? Hai nữ sinh kia vừa nghe qua, chuyện này chắc có ý gì, nhưng trong giả vũ sắp tổ chức thì để lấy danh hiệu công chúa không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì nữ sinh mỹ lệ ngày càng nhiều hơn, ngay cả bạn nhảy của cô ta cũng phải đẹp trai ngời ngời thì mới có cơ hội ôm được danh hiệu công chúa. Mà Tiết Hân Nhiên là hoa khôi của trường, Bắc Thiên Thần là hot boy, hai người bọn họ đã nói tham gia lễ hội dạ vũ lần này. Như vậy có nghĩa là danh hiệu công chúa lần này chắc chắn thuộc về Tiết Hân Nhiên. Nghĩ xong, hai nữ sinh kia đồng ý một tiếng. Được, đến lúc đó hai người đừng hối hận là được. Yên tâm đi. Dứt lời, Bích Nghi chợt hiện lên nụ cười giảo hoạt. Cô dám khẳng định danh hiệu công chúa lần này sẽ thuộc về Ngô Hiểu Giao. Sau khi Bích Nghi rời khỏi, Ngô Hiểu Giao vốn đang yên lặng bỗng cất tiếng khóc. Nước canh nóng thấm vào da thịt, chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ cảm giác đau đớn kia là như thế nào. Có lẽ lúc ấy cũng không có gì, nhưng sau khi cơn nóng đi qua, dư âm ngấm ngầm trên lớp da mới khiến cho người ta khổ sở. Cô không muốn khóc cho La Bích Nghi nhìn, bởi vì cô sợ cậu ấy sẽ lo lắng cho mình. Giờ thì Bích Nghi đã đi rồi, và cô có thể rơi nước mắt để che lấp cơn đau âm ỉ ấy. Đi tới phòng vệ sinh, ngắm mình trong gương, cô chợt ngây ngốc một lát. Làn da vốn mịn màng của cô giờ đã biến thành màu đỏ thẫm rồi. Có thể sau này vẫn là ở bộ dạng này. Nếu Dạ Thiên Ưng thấy cô, có còn yêu cô như ngày xưa nữa không? Ngô Hiểu Giao không dám nghĩ, cô chỉ hy vọng vết thương của mình mau lành lại. Nhưng là, lành rồi thì có ích gì chứ? Thiên Ưng đã nói sẽ không đến đây gặp mình nữa. Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào vết thương sưng đỏ trên mặt mình. Chạm một chút mà cô cảm thấy vô cùng đau. Đang lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Là Bích Nghi à? Nào hết nước mắt trên mặt, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng đứng bên ngoài là hai nữ sinh năm ba mà ức hiếp cô hồi nãy. Họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa khi dễ cô đủ? Cả ngày nói lời bậy bạ, còn không ngừng rêu rao chuyện thị phi, rồi lại đi tìm tới cửa. Sắc mặt Ngô Hiểu Giao trong nháy mắt âm trầm. Mấy người có chuyện gì? Hai nữ sinh kia nhìn mồm lượt trong phòng Ngô Hiểu Giao. Toàn bộ là kẹo. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đẩy Ngô Hiểu Giao ra, xông thẳng vào trong phòng. Một người trong hai nữ sinh đó cười nhạo cô. Ăn ngọt như vậy, mày không sợ mập à? Đúng vậy, đến lúc đó thì sao tham gia dạ vũ chứ? Mập cũng có thể giết chết ả đấy. Hai người bọn họ cứ đứng đó châm chọc cười ha ha. Một người trong đó còn lấy một bốc kẹo của cô bỏ vào trong túi sách. Mấy người làm gì vậy? Không được lấy kẹo của tôi. Ngô Hiểu Giao thấy thế vội đi ngăn cản. Nhưng là người còn lại đẩy cô ra, chạy tờ trên hành lang la lớn. Mọi người mau đến đây chia kẹo nè. Cô ta vừa kêu lên, mấy nữ sinh khác đang ở trên hành lang liền chạy tới phòng của Ngô Hiểu Giao. Cô kinh hoàng mới viên kẹo ấy. Đúng kẹo ấy là Dạ Thiên Ưng tặng cho cô, là thứ duy nhất có thể an ủi tâm hồn tổn thương của cô. Mấy người không được lấy chúng đi. Ngô Hiểu Giao tức giận, ngăn cản mọi người tranh kẹo của cô. Nhưng mọi người đâu để ý đến chuyện này, đến đây thì không có gì ngăn cản được. Không bao lâu thì kẹo trong phòng đã không còn. Ngô Hiểu Giao mất mát ngồi dưới đất, chợt khóc giống lên. Cô rất ít khi khóc, nhưng lần này cô không thể chịu đựng được rồi. Cô không muốn cùng người khác chia sẻ sự ngọt ngào của Dạ Thiên Ưng. Cô cũng không muốn tặng cho người khác cái hạnh phúc duy nhất của chính bản thân mình. Nhưng có một số người chính là vô tình như thế. Bọn họ ăn sạch sành xanh, còn có thể lạnh lùng nói. Làm gì dễ giận như vậy? Chỉ là mấy viên kẹo mà thôi. Nói xong, các nữ sinh liền rối rít rời khỏi phòng của cô. Ngô Hiểu Giao quận mình ngồi trên sàn khóc thút thít, nước mắt tràn ngập gương mặt của cô. Không có, cái gì cũng đều không có, ngay cả vật duy nhất anh để lại cũng không thấy rồi. Những thứ ngọt ngào kia Thiên Ưng cho cô lập tức trở thành hư không. Khi La Bích Nghi lúc trở lại, thấy cô khóc lớn, cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nhìn kẹo trong phòng toàn bộ biến mất. Mẹ kiếp! Bích Nghi phẫn hận nói một tiếng, bỏ bốc trên đất đạp cửa bỏ chạy. Đợi chút, Bích Nghi! Cô khóc lóc rồi rít gọi là Bích Nghi. La Bích Nghi là chị em tốt của cô, cho nên cô không muốn Bích Nghi cũng vì mình mà dính líu, càng không muốn Trần Tâm Nghi cho phải cái gì mầm tai họa. Thôi Bích Nghi! La Bích Nghi chân mày nhíu lại. Những nữ sinh kia thật quá đáng, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần thì dễ Ngô Hiểu Giao. Cô chính là trời xanh thiên lương, nhưng cũng là không đến mức như vậy. Nghĩ xong, Ngô Hiểu Giao hơi cười, mưu tính sâu xa ngồi xuống bên cạnh cô. Không quan trọng Giao Giao, nhẫn nại, lập tức liền sẽ kết thúc. Đúng vậy, lập tức liền sẽ kết thúc. Cô tin tưởng Thiên Ưng chắc chắn sẽ tới giải cứu Ngô Hiểu Giao. Ban đêm, Ngô Hiểu Giao rất khó ngủ, bởi vì cổ cùng với gương mặt như thiêu như đốt khổ sở, trần trọc trở mình, cổ rốt cuộc dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng giữa lúc nửa đêm, nửa mê nửa tỉnh, cô rõ ràng cảm thấy có một đôi bàn tay êm ái sờ gò má của mình. Mở mắt buồn ngủ, Ngô Hiểu Giao thấy rõ ràng một bóng dáng ngồi ở trước giường mình. Cô không có kinh hoàng, không có sợ hãi, mà là nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy cái đó, bóng dáng khôi ngô. Thiên Ưng, là anh sao? Có lẽ là đang nằm mơ, có lẽ Thiên Ưng trước mặt chỉ là trong mộng xuất hiện. Nhưng là... Hôm sau, trời vừa sáng, Ngô Hiểu Giao cảm giác đêm hôm qua là một giấc mộng đẹp. Đó chính là Thiên Ưng đến chỗ mình. Cô biết đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, bởi vì cô có thể cảm thấy rất rõ, giờ phút này bên cạnh mình không có ai cả. Không sao, dù là mộng cũng được, tối thiểu ở trong mộng cô cũng được nhìn thấy Thiên Ưng rồi. Mở mắt ra, Ngô Hiểu Giao thoáng chốc bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong phòng ngủ không lớn, một phòng kẹo nhỏ xuất hiện ở trước mặt cô. chạy xuống giường, sờ sờ tay nắm cửa phòng căn phòng nhỏ là được làm từ chocolate, đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Nhìn toàn bộ căn phòng, cô kinh ngạc dùng tay bịt miệng. Ngày hôm qua, cô không phải nằm mơ, Dạ Thiên Ưng thật sự đã tới. Hơn nữa là cả đêm qua, thế nhưng một lần nữa cho cô một cảm giác mộng hão huyền y hệt như kỳ tích. Anh thật sự rất lãng mạn, mặc dù không cách nào thường xuyên gặp mặt, nhưng là mỗi ngày đều sẽ cho cô nhiều niềm vui khác nhau. Cô hiện tại cảm giác mình thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Mỗi ngày một lần như thế là đủ. 5 ngày sau, hôm nay là trong trường tổ chức ngày vũ hội. Ngô Hiểu Giao đã sớm quên chuyện kia không còn một chút từ tháng trước. Cô bị phỏng cũng đã khá hơn nhiều, gương mặt của ngày xưa cũng đã khôi phục, chỉ là gáy còn có một chút dấu vết phỏng. Kể từ ngày Thiên Ưng ghé qua, cô mỗi ngày đều rất vui vẻ, đắm chìm trong căn phòng nhỏ ngọt ngào của mình. Bích Nghi nhìn sơ qua liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu là có người đàn ông giống Thiên Ưng như vậy, coi như bị phỏng chết cũng cam tâm tình nguyện. Đến đây, sao sao, mặc cái này vào. Ở trong phòng của Ngô Hiểu Giao, Bích Nghi đem một bộ dạ phục xinh đẹp đưa cho cô. Dạ phục, có cái chuyện gì quan trọng sao? Tại sao mặc cái này? Cái này Ngô Hiểu Giao, cả ngày hồ đồ không có đầu óc, chuyện vũ hội đều không nhớ rồi. Chỉ là cô không nhớ vẫn tốt hơn. Nghĩ xong, Bích Nghi không chờ đợi nên nằm trên bộ dạ phục của Ngô Hiểu Giao. Mau mặc vào đi. Một bộ dạ phục màu hồng lộ lưng mặc trên người Ngô Hiểu Giao. Chương 190, vũ hội mơ mộng. Ngô Hiểu Giao vẫn đứng ở cửa và vũ hội không nhúc nhích, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Cô chỉ cần đi sai một bước thì có thể nghiêng người, đến lúc đó đã có thể ném bật đàn anh đàn chị. Này, hai nữ sinh sai khiến khích cô khinh bỉ đi tới trước mặt cô. Hóa trang cũng không tệ lắm. Nói nhảm, Bích Nghỉ tức giận nói với nữ sinh kia. Hai nữ sinh hơi cười, tràn đầy cười nhạo. Các ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay phải dẫn bạn trai mới có thể tư cách để tham gia lựa chọn công chúa sao? À, còn phải mang theo bạn trai à? Cô tìm đâu ra bạn trai đây? Nếu như không có bạn trai, đồng nghĩa cô và Bích Nghi phải quỳ xuống nhận sai lầm. Làm cái gì, tại sao không nói sớm? Sớm nói cũng không dùng, cô lại không liên lạc được với Thiên Ưng. Bích Nghi chính là bạn trai tôi. Âm thanh này tất nhiên là không chịu thua mà nói cho qua, nhận lấy một màn cười ầm ĩ của cả hội trường. Cô thế, nhưng lại đáng thương đến mức không phân biệt đâu đàn ông rồi hả? Cô không phải là có bạn trai sao? Chẳng lẽ bởi vì xấu quá nên không dám dẫn đến? Hay là bởi vì hắn căn bản cũng không thích cô? Nghe các nữ sinh kia vũ nhục, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao đỏ lên. Tôi thật sự có bạn trai. Hơn nữa, ở trong lòng của cô, anh là người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới. Trong nháy mắt, lời giải thích của cô đã làm toàn hội trường cười ầm lên. Đúng đúng, cô có bạn trai, chỉ là quá xấu có đúng hay không? Không phải, thật không phải, Thiên Ưng rất tuấn tú, rất tuấn tú. Cô có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ vũ nhục mình, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng tha thứ họ vũ nhục Dạ Thiên Ưng. Ngô Hiểu Giao lắm chặt quả đấm nhỏ, chân mày nhíu lại thật chặt, tức giận nói không ra được nửa câu. Đang lúc này, cả hội trường, toàn bộ nữ sinh hét chói tai. Ngô Hiểu Giao tò mò nhìn mọi người, nhưng ánh mắt của mọi người là nhìn về phía sau của cô. Cô còn chưa kịp xoay người thì có một bộ y phục khoác ở trên người của cô. La Bích Nghi mỉm cười buông lỏng tay Ngô Hiểu Giao. Hai cánh tay khác từ phía sau cô ôm lấy cô, cũng ở bên tai cô nói ôn nhu. Bé con, anh tới chậm, xin lỗi. Thế âm thanh này là nội tâm của cô căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy Thiên Ưng đang mỉm cười nhìn cô, mà đứng phía sau Thiên Ưng là Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long cùng với Hàn Tuấn Hy. Thiên Ưng, anh... Lời nói của cô có chút nghẹn ngào, cô thật kích động. Ở cô rất mất thể diện lúc Thiên Ưng xuất hiện. Thiên Ưng ôn nhu cười, thân thể cúi xuống, khẽ hôn cái trán của cô. Yêu nhã xoay người nhìn về phía hai nữ sinh kỳ dễ Ngô Hiểu Giao, chậm rãi nói. Bởi vì tôi quá xấu rồi, cho nên Giao Giao căn bản không tính toán đến việc dẫn tôi tới đây. Chẳng qua Tông còn là không biết tự lực sức mình, sẽ không hù được người khác. Hai nữ sinh chăm chú nhìn Thiên Ưng, căn bản không hề nói chuyện, mà là há to miệng, mắt nhìn anh không chớp mắt. Bên trong hội trường, tất cả nữ sinh đã bị quân đoàn hoàng tử này làm cho bất thình lình. Chỉ một Thiên Ưng đã có thể làm cho các cô gái phun máu mũi rồi. Còn một lần xuất hiện bốn người, ngay cả Bắc Thiên Thần bên cạnh, Tiết Hân Nhiên đều nhìn ngây người. Bắc Thiên Thần liếc nhìn Tiết Hân Nhiên bên cạnh, lại nhìn Thiên Ưng, trong con người thoáng chốc tràn đầy phẫn hận. Thiên Ưng nhìn mọi người mỉm cười, hơi cúi người xuống. Tôi tên là Thiên Ưng, là bạn trai Giao Giao, lần đầu tiên tới tham gia loại vũ hội đại học này, hy vọng mọi người quan tâm rất nhiều. Hắn văng lên lời tuyên bố, phá vỡ nghi ngờ toàn bộ tin đồn về Ngô Hiểu Giao trong sân trường. Hơn nữa, lấy hình thức ra sân như thế này, khiến cho mọi người gương mắt mà nhìn, không ngừng hâm mộ. Dạ Thiên Ưng, anh là đồng sự trưởng của tập đoàn Sony sao? Không thể nào, thường thấy trên TV, lần này là chân thật. Quả thật, quá đẹp trai, quá xuất sắc. Cả bên trong hội trường dấy lên một trận ồn ào, toàn bộ đều đang thảo luận về Thiên Ưng. Tất cả các nữ sinh đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía Ngô Hiểu Giao. Thiên Ưng hơi giơ tay lên, chỉ thấy sau lưng Hàn Tuấn Hy đem một cái hộp màu hồng giao cho anh. Mở hộp ra, từ bên trong anh lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Với con mắt tinh người, chỉ cần liếc một cái thì có thể nhìn ra giá trị của dây chuyền rồi. Kim cương tinh ái. 3 ngày trước, Thiên Ưng lấy 100 triệu đô la, đâu ra thắng được. Hắn thật sự là đồng trưởng của tập đoàn Sony. Hồi này, cả hội trường lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đây là điều anh muốn hiệu quả. Anh muốn ở trước mặt mọi người giới thiệu cô là bạn gái của anh. Những người trước kia khi dễ Ngô Hiểu Giao, bây giờ đều hâm mộ cô, sùng bái cô. Nghe được những người đó nói ra giá trị của sợi dây, Ngô Hiểu Giao nâng tay Dạ Thiên Ưng. Em không muốn. Hiểu Giao hơi thay đổi. Cô biết Thiên Ưng là muốn giới thiệu danh tiếng của cô. Nhưng là bây giờ danh tiếng đã khá là lớn, cô cũng không hy vọng quá mức khoa trương. Chỉ cần các bạn học cũng biết cô có bạn trai là tốt. Cô sẽ không nhận món quà quý trọng kia của Thiên Ưng như vậy. Thật quá mắc, đeo ở trên cổ cũng có thể bị đẻ chết. Thiên Ưng cười xấu xa, dán môi ở tai của cô. Cái này là đồ dởm, chính phẩm sẽ tặng cho người khác. Không phải đâu, cô thật muốn điên rồi, cả người suýt chút nữa sụi lơ. Thật may là Thiên Ưng giữ cô lại. Hiện tại, trong lòng cô có rất nhiều khó chịu, nước mắt đều ở trong hốc mắt xoay tròn vòng vòng. Thiên Ưng vừa mới cười xấu xa dịu dàng nói. Nữ nhân kia chính là Ngô Hiểu Giao. Chẳng qua nếu như người phải không thật không muốn, vậy ta sẽ tặng cho người khác. Anh quả thật xấu, quả không là người rồi. Cô cả người tức giận suýt nữa muốn sặc khí, cắn đôi môi, hung hăng đánh dưới Dạ Thiên Ưng. Anh không phải đùa bớn em có phải hay không, có chịu à? Anh à, thích xem ai kia có vẻ ghen đấy. Nói xong, Thiên Ưng liền đem sợi dây chuyền trị giá 110 triệu kia là kim cương tình ái, chậm rãi đeo ở trên cổ của Ngô Hiểu Giao. Cả hội trường đều im lặng. Sợi kim cương tình yêu tỏa sáng lấp lánh ở vũ hội, ánh đèn chiếu rọi xuống rất dễ thấy sợi dây. Kim cương hợp với Ngô Hiểu Giao, trời xanh đại mỹ nhân quả thật giống như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Nhìn ở cửa vũ hội, nam thanh nữ tú liếc mắt đưa tình, quả thật ghen chết người. Xong rồi, lần này công chúa không cần bình chọn rồi, mọi người toàn bộ biết ai là công chúa. Tiếng nhạc vang lên, Thiên Ưng cầm tay Ngô Hiểu Giao chạy vào bên trong hội trường. Cô vừa được lấy áo vest của Thiên Ưng đang khoác trên người mình xuống. Thiên Ưng liền nhíu mày, có chút biểu lộ âm trầm nói. Em dám cởi ra? Anh liền ở trước mặt mọi người cởi sạch y phục của em. Thật ra thì nếu không phải là vì anh mới vừa giải vây cho Ngô Hiểu Giao xong, anh liền bước tới liền chân chát hai tát lên mặt của cô. Thấy cô ăn mặc lộ liễu như vậy, Thiên Ưng ngay khi nhìn thấy thì lửa giận chạy thẳng tới tim. Chỉ là một điều anh đang nhẫn nại, hiện tại rốt cuộc cũng đã phân tán sự chú ý của mọi người, anh cũng đã phát tiết. Nhìn vẻ mặt âm trầm kinh khủng kia, Ngô Hiểu Giao thành thật mặc y phục của anh ở trên thân mình. Thật ra thì cô không muốn mặc lộ liễu như vậy. Hiện tại mặc sau âm phục, cô đối với Thiên Ưng hơi cười. Được rồi. Thấy cô ngoan như vậy, anh tạm thời tha thứ cho cô. món đồ lộ liễu quá trớn của cô thật là một lượt điều quá tội lỗi. Thiên Ưng đưa tay ôm bên eo cô, chuẩn bị nhảy múa. Nhưng trong thoáng chốc, một tia suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu anh. Bàn tay Thiên Ưng chậm rãi từ bên eo của cô trượt xuống mông cô. Đột nhiên, vẻ mặt của anh lại lặng lề, vừa trách cứ vừa kinh ngạc hỏi: "Em thế nhưng không mặc nội y ư?" Bị Thiên Ưng hỏi như vậy, gương mặt của cô lập tức liền đỏ lên. Em có mặc ạ, chẳng qua là đinh khẩu chữ miệng quân." Người phụ nữ đáng chết. Thiên Ưng trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi, liếc nhìn gấp hai bên, sau đó yên lặng cúi đầu xuống, bởi vì gương mặt của hắn ở giờ phút này cũng hồng nhuận lên. Ngô Hiểu Giao tuyệt đối là tiểu yêu tinh, vô cùng thanh thuần nhưng lại lớn gan như thế, quả thật quá cầu người rồi. Hiện tại Thiên Ưng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện vũ hội sớm kết thúc đi. Sau khi kết thúc, hắn nhất định phải chỉnh chu lại bản thân, nhưng tim cứ đập thình thịch. Hắn lộ vẻ mặt của thân sĩ mỉm cười, nắm tay Ngô Hiểu Giao nhảy múa. Ngô Hiểu Giao lộ vẻ không quen với điệu nhảy này, lại thêm trở ngại của đôi giày cao gót, nhìn cô nhảy có vẻ cực kỳ xấu. Bất quá, cho dù là như vậy, cô ở bên Ngô Hiểu Giao yêu nhã khiêu vũ cũng đã trở thành một phong cảnh mỹ lệ bên trong hội trường. Rốt cuộc một bản nhạc cũng kết thúc, Ngô Hiểu Giao khoác tay Dạ Thiên Ưng đi tới khu nghỉ ngơi của dạ hội. Đang lúc này, Thiên Ưng đột nhiên dừng bước. "Bà bối, em đứng ở đây chờ anh." Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.